Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 984, người tốt bang hùm. Galio đại chiêu đã cho, lần này Faker gà tặc vô cùng. Hắn tại đoàn chiến trước khi bắt đầu cố ý không có tới gần, mà là tại bốn phía bồi hồi, vì chính là phòng ngừa Victor lần nữa đem hắn đánh gãy. Cái này dao động đoàn chiến địa hình đối Faker tới nói, thật sự là quá hoàn mỹ. Long trong hầm ADC cùng phụ trợ hai người cùng xác còn lại ba người hoàn mỹ ngăn cách ra. Đối Faker mà nói, hoặc là mình nhảy đi xuống, cái này tuyết cùng Nautilus tốc biến bên trên tường, hoặc là mình đồng đội Tristana Alistana đuổi theo, vọt thẳng mặt đem long trong hố hai cái này dây mất. Nhưng là ngay tại Faker Galio điểm rơi vị trí, một viên lóe ra hào quang màu tím trọng lực trận đã đứng ở kia. Cái này trọng lực trận không hề chỉ là vì hạn chế lại Faker vào sân sau Galio, còn có muốn vào sân Alistar, thậm chí là nếu như không giao tránh nói đều không thể tiến vào long hố bên trong. FKT đột nhiên ý thức được, cái này dao động đoàn chiến mở ra về sau, tựa hồ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đại chiêu sau khi hạ xuống Faker trước tiên nghênh đón chính là Nautilus móc. Cái này tại Faker trong dự liệu, bất quá hắn cũng không có quá mức kinh hoàng. Đối với có giày ninja cùng hoàn chỉnh thích ứng tính chất mũ giáp Galio tới nói, coi như để cái này tuyết kéo lớn bắn một vòng lại có thể thế nào. Uzi từ dưới trạng thái ẩn thân khôi phục lại, đồng thời trên người hắn mặc lên một tầng màu trắng hộ thuẫn. Tương ứng, tại cung nỏ chỗ, cũng xuất hiện một vòng hồng quang. Victor đại chiêu từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ hẻm núi cửa vào phạm vi. Đồng thời tại đối mặt đến Na cùng Tristana hai người đột tiến lúc, Lý Mục một giây vung ra quy kỹ năng nện ở nhảy mặt Tristana trên thân. Tại đối thủ sắp dẫn bạo bạo tạc hỏa hoa một nháy mắt đoạn thứ hai hỏa A nện trên người Tristana. Đồng thời Lý Mục trong khoảnh khắc giao mang đi kéo thân vị. Có kỳ thì là lợi dụng mình túi thuốc nổ lại lần nữa đem long hố trước mặt đất trống đều đánh gãy. A ha ha ha ha. Tuyết kia tiếng cười chói tai tại long trong hầm vang lên. Đại chiêu mở ra về sau, tuyết lực công kích có nhất định tăng lên, nhưng mà nhất làm cho SKT toàn viên vì đó kinh hãi là cái này tuyết tần suất công kích thật là khủng khiếp. Gươm của vua vô danh tăng thêm song kiếm cùng tốc độ đánh dày, liền xem như cái này ba kiện chung vào một chỗ cũng không đủ để tuyết tốc độ đánh đột phá đến rất cao tình trạng. Nhưng mà ẩn thân lại phối hợp thêm trên người kia đạo hồng quang, thứ quỷ gì? Faker kinh ngạc, từ vừa mới Nautilus cái này dao động về thành cho đến bây giờ, Nautilus là lần đầu tiên xuất hiện tại FKT tầm mắt bên trong, mà FKT đám người cũng là lần đầu thấy được Nautilus cái này dao động về thành đến cùng bổ sung cái gì trang bị. Lư hương, một cái xe tăng bổ sung lư hương, mà hắn vì ADC cung cấp hộ thuẫn, lại là trang bị hỗ trợ có thể hợp thành mặt nạ sơn thạch. Mặt nạ sơn thạch có thể cung cấp đồng đội mình lớn nhất 10% HP hộ thuẫn. Tiếp tục 4 giây, mặt nạ sơn thạch chủ động kỹ năng thời gian cooldown vì 60 giây. Vì 60 giây một cái hộ thuẫn, từ bỏ cứu rỗi thậm chí tốt hơn trang bị, ngược lại lựa chọn là một cái ngoại trừ tại thời khắc này. Tại những thời khắc khác đều không có tác dụng trang bị. Đáng giá sao? Để 100 cái phép bổ trợ đến trả lời, chỉ sợ có 90 sẽ cảm thấy không đáng. Không phải không có tác dụng, mà là tính chất so sánh giá cả quá thấp, còn chiếm dụng nhiều tiền như vậy. Nhưng đối giờ khắc này xác chính là đáng giá. Độc tiễn giống như mưa to phô thiên cái địa quét sạch mà xuống. Galio hoàn toàn chính xác rất bình thường có thể chịu, nhưng tuyết mang chính là nhiệt huyết chiến đấu, Trước mấy lần còn tốt, càng đi về phía sau, Vích công kích liền phảng phất đao đồng dạng hung hăng chen vào ở trên người hắn. Tổn thương quá cao, Giác tốc biến nếm thử gần sát Uzi Tuyết, lại bị Uzi tốc biến đến bên cạnh tránh thoát. Mà bị Nautilus quy kỹ năng khống chế một chút, Galio theo sát phía sau lại bị trọng lực trận khống chế. Phải biết trọng lực trận khống chế người thời gian chỉ cần 1.5 giây. Mà cho đến khống chế thời gian cũng rất dài, cũng có 1.5 giây. Từ mê muội kết thúc, đến Nautilus lại cùng một chút hỏa A đem nó lại một lần khống chế. Chợt nối liền Nautilus đại chiêu. Trong thời gian này, hết thảy 6 giây tả hữu, Faker không nhúc nhích, không thể phóng xuất ra bất luận cái gì kỹ năng. Thật sự giống cọc gỗ đồng dạng để Twitch sống sờ sờ bắn 10 lần còn nhiều. Phốp, Alistar tốc biến vào sân, nhưng Twitch kỹ năng đã nổ tung. Đồng thời có Ki cũng tại chuyển vận, Giác cùng Galio dẫn đầu ngã xuống đất. Bằng tốc biến A Lý Mục Victor một chút, đánh ra bạo tạc hỏa hoa sau bật lên tiếp tục theo vào. Bởi vì bang rõ ràng, đây là hắn làm anh hùng thời điểm, dây mất Victor dừng tổn hại, là trước mắt SKT bên này có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Na đã đột tiến đến long hố bên trong, dùng đại chiêu khống chế được Twitch, nhưng Uzi không chút nào hoảng, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Vô luận cái này một đợt chết vẫn là bất tử, hắn đều đã đánh ra mình vốn có chuyển vận, càng không cần quên, còn có Gia Vân, chính diện chiến trường như thế nào lộn xộn, Lý Mục không có để ý, lúc này Lý Mục tại cùng Tristana chơi thân vị nghệ thuật. Tristana biết Lý Mục không có đại chiêu, cũng không có VK kỹ năng, tại trước mắt thời gian tiết điểm khẳng định là hắn lợi hại hơn một chút. Sự thật cũng đích thật là dạng này. Lý Mục ở trong quá trình này vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào e kỹ năng laser điện Tristana một chút, nhưng cũng là không thương không ngứa. Mà Victor lượng máu cũng đích thật là tại cấp tốc hạ xuống. Chiên Di Hao cho ra giết, MLSG đã kéo kêu lên. Na vừa mới đánh ra đại chiêu liền bị hắn ịch nhị liên đánh bay. Chợt R kỹ năng phủ lên Na, không để cho ra đi cái kia hố. Uzi thì là tại mê muội kết thúc sau ẩn thân một chút, gia tăng tự thân tốc độ đánh, sau đó tiếp tục bắt đầu chuyển vận. HP mặc dù không nhiều, nhưng SKT bên này cũng chỉ có cái này Na cùng Alistar. Alistar bị Nautilus hạn chế lại. Một bên khác bang Tristana tại thẻ tốt HP sau đưa tay một R đem Victor đánh bay. Theo sát phía sau một phát hỏa A đã đi theo R bay ra ngoài. Bang rất bình thường tự tin lượng HP của mình phán định hẳn là sẽ không sai. Mà Victor bị đánh bay sau cũng chỉ còn lại một tia lượng máu. Hắn đã làm tốt tìm kiếm kế tiếp chuyển vận điểm vị chuẩn bị. Tuyết lượng máu cũng không coi là nhiều. Bang muốn nhìn một chút mình còn có cơ hội hay không đem Tuyết cũng đổi đi. Tại loại này lớn thế yếu đoàn chiến dưới cục diện, nếu như hắn có thể đổi đi hai người, đội ngũ sĩ khí cũng sẽ tùy theo thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Nhưng là bang trơ mắt nhìn có đồ vật gì đánh vào trên người mình. Sau đó lấy so Tristana kia một viên đạn tốc độ nhanh hơn đoạt trước một bước rơi vào Victor trên. Thân, ông, một đạo bạch sắc quang mang sáng lên. Kia là một đường hộ thuẫn. Đồng dạng, xanh mơn mởn quang mang cũng phát sáng lên. Uzi cho trị liệu. 3. Tristana đạn pháo rơi vào Victor trên thân. Xuất hiện màu đỏ bạo kích hiệu quả để Victor vừa mới bởi vì trị liệu về đi lên một ngụm máu lượng. Cùng tầng kia hộ thuẫn đều bị đánh không có. Nhưng Victor hết lần này đến lần khác không có chết. HP còn thừa lại cuối cùng không đến 20 điểm. Alistar ngay tại Victor ngay phía trước. Nhưng hắn với không tới. Toàn trường xôn xao. Bang đây là đang làm gì? Hắn làm sao đem tàn huyết Lý đội trưởng đưa tiễn rồi? Hoa, wow, mà lại Lý đội trưởng thế mà sống tiếp được.